Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, cha mẹ của kiếp trước. Melicia nghĩ ngợi làm sao trong vòng mấy năm sau đó duy trì địa vị của mình. Bên này April cũng là nhiệt tình lôi kéo Melicia ngồi xuống, sau đó cho nàng đưa tới nước trà cùng đồ ăn vặt tiến hành chiêu đãi. Melicia, đây là ta thích ăn nhất đồ ăn vặt cùng món điểm tâm ngọt. Người cũng nếm thử nhìn, April nhiệt tình chào hỏi. À, muốn thu mua ta, nào có dễ dàng như vậy? Melicia đôi mắt sáng lườm nàng liếc mắt, ngồi xuống cầm lấy đồ ăn vặt đẩy ra. Ăn một miếng, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hương vị thực là không tồi. Sao trước kia nếm qua đồ ăn vặt ăn ngon nhiều? Vừa ăn vừa hỏi, ngươi mấy năm này đều ở chỗ này? Đúng nga, trước kia ở bên ngoài công tác thời điểm đợi tại sở nghiên cứu bên trong. Trở về đều ở tại lão sư trong nhà. Về sau me xía tỉ tỉ chuyển thế mới đem đến nơi này, April nhẹ giọng thì thầm. Nói bổ sung, cái này đều là tuân theo me xía tỉ tỉ ý tứ. Ngược lại là thật đàng hoàng. Melicia một bộ nhân tiểu quỷ đại địa điểm xuống đầu, sau đó lại hàn huyên một cái April mấy năm này tình huống. April nhiếp tại me xía trước kia đối với nàng uy nghiêm, đều đàng hoàng trả lời. Nói đến Melicia đối với April nhận biết cũng giới hạn tại biết có một người như thế. Căn bản không biết tính tình của đối phương như thế nào. Cụ thể thế nào, hiện tại ngược lại là có chút hiểu rõ. Melicia, người không muốn như thế nhìn chằm chằm vào ta có được hay không? April bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, còn có chút run rẩy. Melicia chép miệng nói ra, ta chợt phát hiện dung mạo ngươi thật đáng yêu, dáng người cũng tốt, ngươi nói kiếp trước của ta có phải hay không đầu óc có vấn đề? Cái gì? April thoáng ngây ngốc một chút. Không rõ ràng Melicia nói như vậy là có ý gì. Vừa định hỏi thời điểm, Melicia đã đứng lên, gian phòng của ta ở đâu? April nói, ta tới cấp cho ngươi an bài. Ta gian phòng cách vách vẫn luôn trống không? Ngươi liền ở đâu tốt rồi? Không cần phiền toái như vậy. Ta cùng Mục Dương ngụ cùng chỗ. Melicia không có vấn đề nói. April lại lôi kéo tay của nàng không đồng ý. Không thể, ngươi bây giờ không thích hợp, coi như muốn ở cùng một chỗ, cũng muốn chờ ngươi lại lớn lên một điểm, hoặc là khôi phục me xía tỉ tỉ ký ức đằng sau. Thế nhưng là ta lại muốn cùng Mục Dương ở cùng nhau, Melicia tính trẻ con nói. Không được, April một bước cũng không nhường, liền xem như me xía tỉ tỉ chuyển thế, cái tuổi này cùng ca ca ở cùng một chỗ đúng không thích hợp. Lúc này Mục Dương từ trong phòng của mình đi ra, trông thấy Melicia cùng April vì dừng chân sự tình ầm ĩ lên, phân biệt tại hai người trên đầu gõ một cái. Chuyện đơn giản như vậy có cái gì tốt nhau nhau? Melicia liền ở đến ta sát vách tốt rồi. Mục Dương giải quyết dứt khoát làm ra an bài. Melicia cùng April đều không có phản bác, chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, April, trong khoảng thời gian này Cyberman nghiên cứu tiến hành đến thế nào? Sớm tại mấy năm trước, April đã đem Cyberman nghiên cứu đến 8 cái thuộc loại. Cấp bậc cao nhất Cyberman sức chiến đấu có thể đạt tới 1600. Sống sót thời gian 24 giờ. Có thể nói, April tại sinh mệnh nhân tạo nghiên cứu bên trên một mực là rất có thiên phú. April cười nói, ta đã nghiên cứu ra thứ 9 Cyberman, sức chiến đấu có thể đạt tới 3200. Đáng tiếc sống sót thời gian không có cách nào tiếp tục lên cao. 3200 sức chiến đấu Cyberman, nếu như sản xuất hàng loạt lời đã tương đương kinh khủng. Mục Dương vuốt cằm nói, chí ít vũ trụ rất nhiều tinh cầu đều không có cao thủ như vậy. Ta chỗ này đã sinh sản ra 100 viên. Ta đi cấp các ngươi lấy tới xem một chút. Nói xong, Arrow liền đi đem một đời mới Cyberman hạt giống lấy ra. Đại khái một bình dáng vẻ, cầm lấy xanh mơn mởn hạt giống. Mục Dương cẩn thận chu đáo, bộ dáng như trước kia Cyberman hạt giống giống nhau như đúc. Chính là nhan sắc càng thêm dễ nhìn. Melisira thì hơi kinh ngạc mà nhìn xem April. Mặc dù chỉ là 3200 sức chiến đấu Cyberman nàng không để trong lòng, nhưng nhìn không ra cái này suy nhược nữ nhân, đại não ngược lại là thật thông minh. Đi theo Mục Dương du lịch rất nhiều tinh cầu về sau, nàng đại khái hiểu rõ những tinh cầu khác cường độ. Melisia lúc này càng thêm chú ý April. Đây là một cái tập mỹ mạo cùng thông minh và một thân nữ nhân. Uy hiếp quá lớn. Mục Dương cầm Cyberman hạt giống nhìn một hồi, một lần nữa thả lại đến trong bình, sau đó để April cẩn thận thu lại. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Melisia cùng April, đề nghị cùng một chỗ đến ASAP cùng Alice nơi ở đi xem một chút. Melisia nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cha mẹ của kiếp trước, trong lòng ngược lại là hơi khẩn trương lên. Đại Thanh Sơn trên đỉnh, võ đạo cao ốc cách đó không xa trong phòng nhỏ, ASAP hoàn toàn như trước đây trải qua nhàn nhã sinh hoạt. Khi thấy Mục Dương thân ảnh lúc, bọn hắn sắc mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Tiếp lấy lực chú ý chuyển đến Mục Dương bên cạnh Melisia trên thân. Từ trên khuôn mặt của nàng lờ mờ nhìn ra Messia cái bóng. Mục Dương, vị này chẳng lẽ là được? Messia chuyển thế, ASAP cảm xúc biến thành kích động lên. Mục Dương cười gật đầu. Đúng vậy, nàng chính là Messia chuyển thế. Tên gọi Melisia, Melisia, tên rất hay, cùng Messia rất giống. Alice hốc mắt đỏ bừng, trong mắt lập lòe nước mắt. Các ngươi tốt, thật có lỗi, trí nhớ của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Melisia không biết mình làm như thế nào xưng hô ASAP vợ chồng, chỉ là nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể trở về liền tốt. ASAP cao hứng cười ha hả, dùng sức vỗ vỗ Mục Dương bả vai về sau, để April Alice đến trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mục Dương lúc này hướng phía Melisia nháy mắt, để nàng đi vào chung hỗ trợ. Melisia gật đầu, đàng hoàng đi vào phòng bếp, liền xem như Gia La hành tinh công chúa, đến Đại Thanh Sơn cũng phải tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Phong phú đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong, câu người muốn ăn hương thơm xông vào mũi, trên bàn mấy đạo thức nhắm có thể nói sắc hương vị đều đủ. Đương nhiên những thứ này món ăn đều là Alice chế tác. April tay nghề kém đến rất, Melisia cũng chỉ có thể đánh một chút ra tay. Hai người kia tại phòng bếp đều là đánh xì dầu. Nguyên lai người cũng có không am hiểu. Melisia nhỏ giọng đối với April nói. April xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng đỡ dưới kính mắt. Ngươi không phải cũng vậy? Messia tỉ tỉ trù nghệ thế nhưng là rất cao. Melisia hừ một tiếng, chờ ta khôi phục ký ức, kiếp trước sẽ ta đều biết. April ngẩn ngơ. Đúng à, đợi nàng khôi phục ký ức, Messia tỉ tỉ liền trở lại. Bất quá Messia tỉ tỉ mới sẽ không giống như nàng nói như vậy không khách khí đâu. Đến lúc đó khẳng định có thể thật tốt chung đụng. Ngay tại mọi người ăn như gió cuốn thời điểm, đinh đương một tiếng đũa rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Liền thấy một tia sáng trắng hiện lên, Melisia ở trước mặt mọi người, phân chia thành Maria cùng Meli hai người, bộ dáng cũng biến thành còn nhỏ. Trông thấy Melisia biến thành hai người, ASAP cùng Alice bọn người sợ ngây người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.